Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 773, chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vỗ nhẹ lên chiếc giường khám, giọng điềm đạm, "Nằm lên đây đi." Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Vừa nằm xuống, đèn nha khoa đã được bật sáng và chiếu thẳng vào mặt cô. Anh ta nghiêng người, nhìn vào khoang miệng cô rồi nói, há miệng ra. Sau một hồi kiểm tra, anh ta thu tay lại, giọng trầm thấp vang lên, răng đã bị sâu khá nghiêm trọng rồi, nếu chỉ chám thôi thì e rằng không hiệu quả, cần phải điều trị tùy, sau này nếu cảm thấy khó chịu, nhớ tới khám sớm hơn. À, cô gái khẽ rên lên, hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng. Điều trị tùy, có đau lắm không ạ? Anh ta khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa kỳ lạ. Vậy thì tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng. Ngay cả khi chỉ nhìn từ một góc nghiêng, khuôn mặt anh ta vẫn hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái nằm im trên giường, miệng vẫn mở, nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Dường như để xua đi sự ngại ngùng, cô hỏi vu vơ, bác sĩ Tống, hiện giờ anh vẫn còn độc thân à? Đúng vậy, thật sao à? Anh vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái. Lạ thật đó, theo lẽ thường, những người đàn ông xuất sắc như anh ta vốn chẳng còn lưu hành ngoài xã hội lâu đến vậy. Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương. Sao lại thế à? Là vì anh chưa gặp được người khiến mình rung động à? Tôi từng gặp rồi, anh ta đáp mà không cần suy nghĩ. Lời đáp khiến tim cô gái trùng xuống. Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp. Vậy, người đó đâu rồi? Bác sĩ Tống hơi dừng lại, giọng nói bỗng lạnh hơn hẳn. Cô ấy đã mất rồi. À, cô gái thốt lên, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Biết mình đã lỡ lời. Em xin lỗi, em không cố ý, cô ấy chắc vẫn còn rất trẻ mà. Sao lại, mất vậy à? Ánh mắt của bác sĩ Tống trở nên sâu thẳm, như đang nhìn vào một vực thẳm nào đó mà người thường không thể thấy. Vì có người đã giết cô ấy, không khí trong phòng như lập tức đông lại. Đó là một vụ án mạng sao? Cô gái dè dặt hỏi. Hung thủ đã bị bắt chưa anh? Chưa, anh ta trả lời không chút do dự. Cho đến giờ, ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô gái nghẹn ngào, thật đáng tiếc, nhưng em tin, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị trừng phạt. Những người làm điều ác, cho dù có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật thì cũng không thể thoát khỏi quả báo đâu. Quả báo, bác sĩ Tống bật cười, nụ cười vừa châm biếm vừa lạnh lùng. Tôi không tin vào mấy chuyện đó. Trên đời này, chỉ có tự tay báo thù mới là công lý thực sự. Cô gái nhíu mày, anh nói gì cơ? Không có gì, anh ta lắc đầu. Như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời thì thầm với chính mình. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng bịch lớn vang lên từ phía xa. Kèm theo đó là một tiếng rên yếu ớt, đầy thống khổ. Cô gái giật mình, không rõ đó là âm thanh gì, nhưng bác sĩ Tống thì lập tức thay đổi sắc mặt. Ở đây chờ tôi, anh ta nói, rồi nhanh chóng quay người rời khỏi phòng. Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì anh đã biến mất sau cánh cửa. Gì vậy chứ, cứ thế mà để bệnh nhân nằm lại một mình rồi bỏ đi sao? Trước một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, Tống Nguyên dừng lại, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một cái bóng dài lạnh lẽo dưới chân. Thoạt nhìn, đây chỉ là một căn phòng bình thường. Nhưng sau khi mở cửa, bên trong lại là một lối đi âm u dẫn xuống dưới lòng đất. Một tầng hầm ẩn nơi giấu đi bí mật lớn nhất đời anh. Tống Nguyên lạnh lùng đóng cửa lại, rồi chậm rãi bước xuống. Càng đi sâu, tiếng khóc yếu ớt của một người phụ nữ càng rõ ràng. Anh dừng lại trước một chiếc ghế kim loại, nơi người phụ nữ đang bị trói chặt. Cô nghĩ mình có thể trốn đi đâu được, giọng anh nhẹ bẫng, như đang hỏi thăm một người quen cũ. dù vẫn mặc chiếc áo blau trắng tinh tươm của một bác sĩ. Nhưng vào lúc này, anh không khác gì một con quỷ bước ra từ địa ngục. Người phụ nữ nhìn thấy anh thì toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, cô muốn vùng chạy, nhưng đôi chân đã bị khóa xích nặng trĩu, miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng r, nr, yếu ớt. Tống Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Cũng khá đấy, tôi trói cô lại mà cô còn tìm cách thoát ra. Suýt nữa thì làm tôi mất mặt trước bệnh nhân rồi. Cô hiểu không? Trong ánh mắt của người phụ nữ chợt lóe lên một tia hy vọng. Như thể nghĩ đến khả năng có người bên ngoài nghe thấy tiếng động. Tống Nguyên nhìn thấy, bật cười. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng đừng phí công vô ích. Căn phòng này được cách âm rất tốt. Bệnh nhân của tôi không nghe thấy gì đâu. Chỉ là vừa rồi tiếng động cô gây ra quá lớn mà thôi. Anh đứng dậy, giọng nói trầm hẳn xuống. Sao vậy? Không thể yên lặng một chút được à? Hay là tôi giúp cô câm miệng vĩnh viễn luôn nhé? Giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Thật đáng tiếc, tôi vốn định để cô sống lâu thêm một chút. Một con dao mổ sáng loáng đột ngột xuất hiện trong bàn tay thon dài của anh. Ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy cán dao. Ánh dao phản chiếu một nụ cười u ám. Cái cười ấy không phải của một bác sĩ, mà là của một kẻ điên. Nói đến cô gái ở đây, Tống Nguyên đã đi một lúc khá lâu mà vẫn chưa quay lại. Căn phòng khám yên ắng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Rốt cuộc anh ta đi đâu vậy? Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng trong phòng khám này, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Sau một lúc do dự, cô bước xuống khỏi giường nha sĩ và lặng lẽ đi về phía mà Tống Nguyên vừa rời khỏi. Cuối hành lang, một cánh cửa khép hờ hiện ra trong tầm mắt. Nếu chỉ đơn thuần là một căn phòng, cô sẽ không tùy tiện đi vào. Nhưng cô lại thấy một lối đi tối mờ dẫn xuống dưới phòng khám của một bác sĩ nha khoa mà lại có tầng hầm. Cô gái khẽ cau mày, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Có thể đây là bí mật riêng tư của bác sĩ Tống. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô không ngăn được sự tò mò của mình. Cô thích bác sĩ Tống, dù biết trước đây anh từng yêu một người con gái khác. Nhưng người con gái đó đã mất rồi. Nếu bây giờ cô theo đuổi anh, có lẽ cũng không thể coi là chen ngang. Với ý nghĩ ấy, cô từ từ bước xuống cầu thang. Chỉ là xem thử thôi. Cô tự trấn an bản thân, tuyệt đối không có ý xâm phạm. Nhưng càng xuống sâu, cảm giác bất an trong lòng cô càng lớn dần. Một mùi hăng hắc lạ lùng len vào mũi, mùi của formalin và máu tươi. Cô là người từng tiếp xúc với y học, biết rõ những mùi này không nên xuất hiện ở phòng khám nha khoa. Bước chân cô khựng lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc định quay đầu rời khỏi, ánh mắt cô bỗng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Hàng chục chiếc lọ thủy tinh cao gần bằng người cô, xếp san sát nhau dọc theo tường. Bên trong, chất lỏng màu vàng xanh đục đang lặng lẽ bao lấy những vật thể trôi nổi. Một đôi mắt, một bàn tay, thậm chí một quai hàm còn dính máu, như thể bị xé toạc khi người đó còn sống. Không thể nào. Cô lùi lại một bước, miệng run rẩy. Trên tường là vô số bức ảnh nhỏ được dán dày đặc. Phần lớn là ảnh chụp nội tạng người và cơ thể không còn nguyên vẹn. Nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh của một cô gái. Khuôn mặt dịu dàng, mỉm cười xinh đẹp. Đây là bạn gái đã mất của anh ta. Cô thì thầm, bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau. Quý cô, tôi nhớ là đã dặn cô chờ ở đó rồi mà. Sao lại không nghe lời tôi? Chạy lung tung như thế này. Toàn thân cô gái cứng đờ. Cô quay lại, là Tống Nguyên. Anh ta đứng đó, hai tay đút túi, nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi. Nhưng lúc này, nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng. Em xin lỗi, em chỉ... Suỵt, giọng anh ta mềm như nhung. nhưng giận người, trẻ con không vâng lời, thì phải bị phạt đấy. Anh, đừng tới đây, cô gái lùi dần, chân gần như mềm nhũn. Giờ thì đến kẻ ngốc cũng nhận ra chuyện này có gì đó không đúng. Bác sĩ Tống, người đàn ông lịch thiệp với nụ cười ấm áp, không phải là người như bề ngoài. Anh ta đã giết người, rất nhiều người, và còn có thể đang làm những thí nghiệm kinh khủng với xác người. Cô hét lên, nước mắt rơi lã chã. Anh đừng giết em, nếu bạn gái anh ở trên trời có linh, cô ấy chắc chắn không muốn thấy anh trở thành như thế này đâu. Tống Nguyên khẽ cười, đôi mắt hờ hững nhìn cô. Tôi cũng không muốn giết cô, nhưng mà, cô đã nhìn thấy rồi. Anh ta bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Thật ra cô không giống cô ấy, nên đáng lẽ, cô không cần phải chết. Tay còn lại của Tống Nguyên chậm rãi rút ra khỏi túi quần. Là một con dao mổ còn vương máu, vết máu tươi mới, có lẽ là từ nạn nhân gần nhất của anh ta. Lúc này, cô gái mới hiểu âm thanh mơ hồ lúc nãy mình nghe thấy chính là tiếng vật lộn cuối cùng của một sinh mạng nào đó. Có lẽ Tống Nguyên đã vội vàng đi xử lý người kia, nên mới để cô lại trên giường nha sĩ. Và cô, vì quá tò mò, lại tự đưa mình vào miệng sói. Trong lòng chỉ còn một tiếng hét, xui xẻo quá rồi, cách chương.